Thú tu thành thần, chương 284, một tiếng lão công, khóc chuyện audio.com. Sáng hôm sau mọi người vẫn như thường nhật đăng nhập tân sinh. Băng thần thì tất nhiên đã sớm chuồn về phòng mình trước khi trời sáng bởi hắn nếu để bị Rahul Harris phát hiện đứa cháu gái yêu quý của mình đã bị một con heo ủi mất không biết thằng em của băng thần có phải rời xa thằng anh không. Hôm nay khi băng thần vào trong tân sinh thì hắn ta liền ngay lập tức bắt đầu hành trình đây trông gai của mình. Hắn theo hướng đông đi thẳng. Trên đường hắn ta gặp được rất nhiều quái vật nhưng yếu có mạnh có. Ngay lúc này thì băng thần đang khổ chiến cùng một con thực sự mạnh. Hoàng Kim Ưng, độ quý hiếm, thần cấp 60, sinh lực, 100 triệu, công kích, 18.000, tốc độ, 12.000. Phòng thủ, 12.000, kỹ năng, vồ mồi, Hoàng Kim Ưng từ trên trời giáng xuống vồ lấy con mồi gây ra 200. Sát thương, kim vũ, lông cứng như sắt thép sát thương nhận vào. 50, ưng nhãn, có thể nhìn rõ ràng động tác của đối phương khi họ chuẩn bị công kích. Băng thần đã chiến đấu rất lâu rồi nhưng vậy không thể phân thắng bại được. Các mũi tên của hắn bắn ra thì không một cái nào trúng đích cả. Con chim ưng này có thị lực cùng sự linh hoạt đến mức đáng sợ. Đã thế còn rất thông minh, nó nhất quyết không chịu xả xuống đất để chiến đấu mà luôn rũ mình ở trên cao để bài mòn sự kiên nhẫn của băng thần. Quả thật nó đã thành công 5 tiếng sau hắn ta tức tối bỏ đi mặc kệ con chim trên trời cao. Trước khi đi cả hai đều nhìn nhau một lần cuối như muốn ghim khuôn mặt của đối phương vào trong lòng vậy. Gặp phải cái thể loại khốn nạn như nó làm băng thần tức gần chết. Để không làm mất thời gian băng thần quyết định tránh nó đi nhưng có vẻ con chim ưng này ghim chặt băng thần rồi. Khi băng thần muốn đi thì nó lại xả xuống tấn công. May mà hắn sử dụng tốc biến để né tránh không thì chết chắc rồi. Hừ lạnh một tiếng sau đó băng thần tiếp tục tiến lên phía trước. Lần sau nó còn dám xả xuống thì nhất định phải cho nó biết cái giá cả việc không biết trời cao đất dày là gì. Trò chơi giữa cả hai lại một lần nữa lại lâm vào nhàm chán khi con chim ưng lại không dám xả xuống thêm bất cứ lần nào nữa. Hai ngày trôi qua mọi chuyện vẫn cứ như thế. Băng thần không hiểu làm sao mà con chim ưng có thể kiên trì như thế. Nhưng hắn cũng đã nắm rõ mọi thứ về con chim ưng này rồi. Băng thần cứ đi nhưng không thèm quay đầu lại cũng như ngẩng đầu lên. Con chim luôn có cảm giác băng thần đang đặt một cái bẫy chờ nó xa vào. Nó cứ lượn lờ trên không trung khi băng thần đang xuất thì đợi gần đấy chờ hắn vừa vào tân sinh thì bay mất hút ngay. Đến tòa thành trước mặt cũng phải mất hơn 5 ngày đi đường. Khi chuẩn bị vào thành hắn mỉm cười ngẩng mặt lên trời cao dùng thú ngữ nói. Súc sinh ngu xuẩn, sau đó hắn ta quay mặt từng bước đi về phía cổng thành gần đó. Hoàng Kim Ưng tất nhiên tức tối không thể tả. Nó cũng nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời nhất để mình hạ sát băng thần. Vồ mồi, Hoàng Kim Ưng như cơn gió lao xuống. Nhưng khi nó gần tới chỗ băng thần thì hắn ta bỗng quay đầu lại gầm lên. Gương mặt của băng thần trần đầy tức giận gầm gừ. Tao khô máu với mày luôn. Quang Minh Cầu, Hoàng Kim Ưng đôi mắt cực kỳ nhạy cảm một chiêu Quang Minh Cầu khiến hắn ta hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả. Thiên thần tốc biến, né đi chiêu vồ mồi của con Hoàng Kim Ưng băng thần liền đánh cho mù đường. Rút ra một cây cung khác lạ hắn xả tiễn liên tục trong phạm vi gần vào con chim ưng khiến nó ngã xuống liền không thể đứng lên được. Những mũi tên ghim chiếc cánh sắt khổng lồ xuống đất, mỗi lần bắn tên thì cây cung như có rồng quấn quanh thân. Những mũi tên thì xoắn tít như rồng cuộn, sức công phá ở tầm gần vô cùng khủng khiếp. Hắc Long Hồn cung, độ quý hiếm, thông thiên khí, tác dụng, tạo ra sát thương linh hồn cho mũi tên. Nộ, mỗi mũi tên bắn ra thì ngẫu nhiên khiến sát thương tăng giảm theo vị trí hiểm yếu của mục tiêu. Tối đa sát thương x1000, sát thương linh hồn, khiến đối phương sau khi trúng tên bị giảm đi khả năng nhận thức 10. Nếu trúng 10 tên thì sẽ bị đẩy ra khỏi tân sinh 48 tiếng không thể vào lại. Những mục tiêu có huyết mạch yếu hơn Hắc Long tộc chịu thêm 10 áp chế hành động đến 90 áp chế. Tiêu hao, ý chí lực người sử dụng, lại một món đồ do dung hợp chiến đấu mang lại cho băng thần. Hồn cung cùng tiểu hắc dung hợp tạo ra một tuyệt phẩm. Chỉ có điều tiễn nghệ của băng thần hơi mù mắt thế nên không phát huy hết sức mạnh của nó. Thân cung đen nhánh than nhưng lại có chất liệu giống như thủy tinh trong vô cùng hấp dẫn. Thân cung có những họa tiết hình vảy rồng trông thật bắt mắt. Những mũi tên như mưa rơi vào người còn hoàng kim ưng cho đến khi nó hóa thành một đống trang bị. Băng thần đi tới nhặt lên những trang bị này thì không khỏi cảm thán. Đúng là quái vật cấp nào đồ rơi ra cấp đấy. Một trang bị kim cương, 5 kiện bạch kim, quan trọng nhất là lại có một cái kiến băng lệnh. Như thế trong tay hắn ta có 2 cái kiến băng lệnh rồi. Không biết phải làm gì đây nhỉ? Nhất định phải làm gì đó thật thú vị. Một tấm thu phục thẻ xuống nơi con hoàng kim ưng vừa ngã xuống. 5 phút sau con vật đáng ghét kia đã được hắn gửi cho Vũ Mộng. Nàng dù sao cũng là nữ nhân của mình, phải trang bị phải phép một chút cho nàng. Thú sủng là thứ khó bị phát biểu nhất, nàng có thể nói nó do mình may mắn thu phục được khi xài thu phục thẻ. Khoảng thời gian này hắn cũng nghe khá nhiều về những người lấy được thu phục thẻ. Chỉ làm do chỉ số quá khoai lên chưa ai thu phục thành công cả. Băng thần vừa gửi xong sủng thú thì lập tức thấy Vũ Mộng Thông muốn liên lạc hình ảnh với mình. Hắn mở hình ảnh ra thì Vũ Mộng lập tức nói. Ngươi cho ta con sủng thú này. Ngươi không gửi nhầm chứ? Băng thần bĩu môi nói. Không biết câu này có lên nói không nhưng trong lòng ta thật sự coi ngươi là nữ nhân của mình thế nên cho ngươi sủng thú cũng có là gì. Những thứ khác ta không dám cho ngươi chỉ là do sợ bị lộ thôi. Dù ngươi không coi ta là nam nhân của mình nhưng ta đã đụng vào ngươi thì sẽ đối tốt với ngươi. Vũ Mộng mỉm cười nói. Ngươi bắt đầu làm ta cảm động rồi đấy. Tối nay chỗ cũ, mấy ngày nay ngươi biến mất làm ta khó chịu vô cùng. Tại ngươi mà ta mất hứng thú với nữ nhân. Dù ngươi không nhận ta cũng bắt ngươi chịu trách nhiệm. Thôi nhé tổ đội của ta đang tơi nói chuyện lúc khác nhé. Tạm biệt lão công, băng thần mỉm cười lắc đầu đi vào trong thành, công nhận tiếng lão công vừa nãy ngọt thật, cách chương.